Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, lớn mật ý nghĩ. Chu Hải Ngọc, nhân xưng vua bánh bao. Này cũng không phải nói Chu Hải Ngọc là làm bánh bao nổi danh, mà là nói hắn sẽ ăn bánh bao, thích ăn bánh bao. Lần này hắn ở hải ngoại nói chuyện hạng mục, liền nghe nói thành phố Khương Đồng mở ra một nhà mới cửa hàng bánh bao. Mùi vị đệ nhất thế giới. Nói như vậy từ hắn nghe qua không ít, nhưng lại không một là thật. Vừa vặn thành phố Khương Đồng có một cái streamer chuẩn bị đi thử một chút mùi vị. Chu Hải Ngọc tức khắc kích động lên, làm cho nàng trước đi thử nghiệm. Nếu như mùi vị tốt, hắn liền chuẩn bị đi thẳng về nếm thử. Đến mức công tác, chuyện nơi đây đã sớm làm xong, càng nhiều đều là ở du sơn ngoạn thủy. Đang nhìn đến kia streamer mê muội ở bánh bao mỹ vị bên trong, Chu Hải Ngọc cuối cùng không chịu đựng được, mau chóng đem chuyện bên này xử lý tốt sau, trực tiếp đi máy bay trở lại Thương Đô. Sau đó thừa đi tàu điện ngầm đi đến Hoa Thanh tiểu khu quanh thân. Nhìn bên ngoài sắp xếp hàng dài, Chu Hải Ngọc kích động đi theo sau. Làm hắn nếm trải cái thứ nhất bánh bao sau, loại kia để người linh hồn đều muốn rít gào mỹ vị. Để hắn cảm giác được trước chỗ ăn được hết thảy bánh bao quả thực đều là cứt chó. Chu Hải Ngọc ngay lập tức sẽ vỗ bàn muốn tìm ông chủ. Đang phục vụ viên luôn mãi nói rõ cũng vô hiệu sau. Làm bị đề bạt tới làm người phụ trách Lý Tỷ rốt cục vẫn là gọi điện thoại cho Trương Thanh. Để hắn nhanh chóng đến xử lý chuyện bên này. Trương Thanh hơn 10 phút sau chạy tới trong cửa hàng. Chu Hải Ngọc liền mang theo hắn đến phụ cận trong quán trà. Cùng hắn thương thảo có quan hệ bánh bao sự tình. Chu Hải Ngọc nghĩ muốn mua lại bánh bao phương pháp phối chế. Kêu giá 50 vạn. Quá thiếu. Trương Thanh trực tiếp lắc đầu phủ định. Cố nhiên hắn rất muốn đem chính mình hiện tại bánh bao phương pháp phối chế bán đi. Nhưng 50 vạn giá cả cũng quá ít một điểm. Liền là lấy hắn hiện tại cửa hàng bánh bao dung lượng, mỗi tháng chí ít cũng có 15 vạn lợi nhuận. Làm sao có khả năng sẽ đem này 50 vạn nhìn ở trong mắt. Chu Hải Ngọc cũng không có để ý Trương Thanh từ chối. 50 vạn xác thực ít đi điểm. Lấy hiện tại cửa hàng bánh bao được hoan nghênh trình độ cùng mùi vị, này 50 vạn cũng chỉ là ném đá dò đường, nhìn một chút có thể không nhặt được tiện nghi mà thôi. Hắn tuy rằng thích ăn bánh bao, nhưng cũng sẽ không liền như thế tiêu tốn mấy trăm ngàn chỉ vì mình có thể ăn được mà thôi. Hắn nghĩ nếu bánh bao này ăn ngon như vậy thẳng thắn mua về phương pháp phối chế. Thành lập một cái mắt xích cửa hàng bánh bao, giải đến toàn quốc thậm chí toàn thế giới đi, khẳng định cũng sẽ phải chịu rất nhiều người hoan nghênh. Chỉ cần có thể duy trì cái này khẩu vị, tương lai thế tất sẽ thu được to lớn thành công. Chỉ là hắn rất lo lắng Trương Thanh liệu sẽ có đồng ý đem phương pháp phối chế bán đi. Giờ khắc này nghe được Trương Thanh nói ít đi thời điểm, nội tâm là một trận vui mừng. Nói như vậy liền đại diện cho đối phương trong lòng có ý nghĩ này. Như vậy còn dùng nhiều lời sao? Thế là Chu Hải Ngọc bắt đầu cùng Trương Thanh tiến hành giá cả phía trên đàm phán. Không chỉ có là buổi trưa, thậm chí đến buổi tối bữa tối lúc, song phương cũng vẫn như cũ còn có chút một chút phân kỳ. Bất quá Trương Thanh nhìn sắc trời tựa hồ quả thật có chút quá muộn. Thế là gật gù. Cuối cùng đồng ý Chu Hải Ngọc điều kiện, phương pháp phối chế lấy 4 triệu giá cả bán ra, đồng thời Chu Hải Ngọc sẽ lấy vị Mỹ cửa hàng bánh bao làm chủ thể. Tiến hành tiệm đại lý thành lập, Trương Thanh sẽ ở trong đó chiếm cứ 10% số lượng. Từ đó về sau hắn chỉ cần ngồi ở nhà liền có thể được cuồn cuộn không ngừng chia hoa hồng rồi. Đối với chuyện về sau Trương Thanh cũng không phải lưu ý. Theo thế giới tương lai tiếp tục biến hóa, tiền tài cái gì nhưng không phải là nhìn những bánh bao này loại hình. Hắn đối với 4 triệu giá cả đã rất hài lòng, đầy đủ hắn bắt gian phòng kia là có thể rồi. Như vậy ngày mai sẽ ký tên hợp đồng đi. Chu Hải Ngọc có chút kích động đứng lên đến. Hắn phảng phất nhìn thấy tiền đồ sán lạn tương lai. Có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đem hợp đồng định ra. Miễn cho lại ra cái gì yêu thiêu thân. Tốt, như vậy ngày mai gặp. Trương Thanh gật gù, hơi hơi đáng tiếc thời gian của chính mình. Rốt cuộc điều này đại biểu mấy ngày nay phải tiếp tục lưu tại thành phố Khương Đồng. Không thể trở về gặp cha mẹ rồi. Nhưng nhất để cho mình lo lắng sự tình đã hoàn thành. Hắn trung quy vẫn là ung dung rất nhiều. Đến thời điểm cùng Đậu Đức thương lượng một chút, mua lại nhà, như vậy hết thảy đều yên ổn rồi. Trương Thanh cùng Chu Hải Ngọc cáo biệt, đi về nhà, chỉ là vừa đi, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng lắm. Ở bên trong tiểu khu, hắn cảm nhận được không ít lúc ẩn lúc hiện ánh mắt. Tựa hồ có rất nhiều người đều đang chăm chú bên trong tiểu khu tình huống. Là cảnh sát người sao? Trương Thanh nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Chính là tên kia nữ cảnh sát Đường Tĩnh Như. Nàng ăn mặc thường phục ở trong tiểu khu vừa đi vừa nhìn. Hình như tại tìm cái gì? Xem ra tối ngày hôm qua động tác trung quy vẫn là gây nên một ít di chứng về sau. Để những cảnh sát này người phát hiện một chút gì? Trương Thanh trong lòng suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ, đi đen quán nét truyền bá mãnh hổ quyền có không nhỏ nguy hiểm. Mà những cảnh sát này người lại rất rõ ràng ngày hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như đem mãnh hổ quyền đặt ở trước mặt bọn họ, như vậy sẽ có hiệu quả gì đây? Trương Thanh bước chân không do nhanh thêm mấy phần. Có lẽ những người này cũng ở tìm kiếm tự mình, là chính là muốn tìm được khắc chế ác quỷ thủ đoạn đi. Rốt cuộc thế giới này đã rất khác nhau, ác quỷ sự tình cũng không phải chỉ ở đây phát sinh. Quốc gia tầng thứ khẳng định cũng đang tìm kiếm khắc chế quỷ quái sức mạnh. Vào lúc này nếu như mãnh hổ quyền xuất thế, sẽ mang đến ra sao kết cục đã có thể tiên đoán được rồi. Truyền bá công pháp. Có cái gì so được với quốc gia tầng thứ truyền bá đây? Liền là phía trên kiêng kỵ cái gì hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm loại hình. Đến thời điểm ở trên mạng truyền bá cũng sẽ càng thông thuận. Nghĩ tới đây, Trương Thanh đã hạ quyết tâm, liền quyết định làm như vậy rồi. Bất quá hiện tại thời gian còn rất sớm, trong tiểu khu cũng không có thiếu người. Hắn về đến nhà trước tiến hành một phen dưỡng thân pháp tu luyện. Lại nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian. Đợi được tiếp cận 12 giờ thời điểm, hắn mới lặng yên từ trong phòng đi ra. Đổi cái tướng mạo lẻn vào vườn hoa nhỏ. Ở đây bắt đầu mãnh hổ quyền tu luyện. Hắn sẽ không trực tiếp đi tìm cảnh sát người, mà là muốn cho cảnh sát người tìm đến hắn. Oanh! Trương Thanh hung ác một quyền nện ở cách đó không xa trên thân cây. Mãnh liệt không gì sánh được kình đạo trực tiếp đem cây này chặn ngang đánh gãy. Cành cây bùm bùm đánh vào cái khác trên cây mặt. Phát ra một trận tạp âm. Nơi đó có người. Vẫn theo dõi vườn hoa nhỏ cảnh sát cả người một giật mình. Hắn có thể xác định. Vừa nãy hắn ở đây không nhìn thấy bất luận người nào đi vào. Hiện ở đây có tiếng vang, chẳng lẽ là mục tiêu xuất hiện rồi? Hắn lập tức báo cáo cho phía trên, vườn hoa nhỏ bên trong có động tĩnh rồi. Rõ ràng, lưu tại chỗ không muốn làm bừa. Trong tai nghe lập tức truyền đến mệnh lệnh, ở tiểu khu ngoại vi, một chiếc màu đen xương thức trong xe vận tải. Đại lượng cơ khí sắp xếp ở đây. Mấy chục khối trên màn ảnh đem toàn bộ tiểu khu hết thảy quản chế ló đầu hoàn toàn tiếp quản. 4. Năm tên cảnh sát nhân viên chính nhìn phía trước hình ảnh. Được vườn hoa nhỏ bên trong đột nhiên xuất hiện dị thường cử động. Một tên lãnh đạo lập tức phát ra mệnh lệnh để hắn không nên tiến nhập. Tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh, sau đó hắn đem kênh chuyển tới Đường Tĩnh Như bên này. Tiểu Đường. Ngươi đi vườn hoa nhỏ bên kia, đi xem một chút có phải là vị kia đêm qua giết rồi ác quỷ người. Rõ ràng, Đường Tĩnh Như hít sâu một hơi, bước chân không có một chút nào ngổn ngang, kiên định hướng về vườn hoa nhỏ đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.